Chuyện tình tuổi Tin, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng đồng hồ Tô Tượng đầy tai tiếng, bị bố mẹ lũ trẻ nói vào tai chúng những câu đại loại như cưng, lớn lên con đừng giống hai người họ, nghe ai người đó thuộc phần tử xấu, con phải tránh xa ra, không được lại gần, nghe chưa? Vì vì, thế là tôi và Huy phải rời khỏi nhà sách, nhưng tôi chưa kịp mừng vì điều đó thì hắn lại kéo tôi vào công viên với lý do. Trời, ý kiến hắn đưa ra làm tôi muốn điên cả người. Tôi và hắn có phải là đôi, là cặp gì đâu mà lại kéo nhau vào chỗ đó kia chứ? Đã thế lại phải móc hầu bao ra mua cho hắn thêm cái kem 3.000 đờ, đau hơn hoạn. Bố, đó là tiếng tôi đập một con muỗi đang đốt chân tôi. Nó to kinh khủng, dám cá là cái giống muỗi truyền bệnh sốt rét lắm. Về được chưa, tôi quay sang hắn hỏi và mặt đỏ dần lên khi các cặp nhan nhản xung quanh chúng tôi mi nhau chùn chụt. Đợi tí, về gì cho sớm, hắn ậm ờ nói rồi. Hằng này, tôi muốn cô làm bạn. Bố, lại một con muỗi nữa chích tôi đau điếng. Chết mày nè con, tôi nói mà không giấu được vẻ căm hận, và tôi tưởng tượng con muỗi đang chết dưới tay tôi là cái mặt của Huy. Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Huy cao có nhìn tôi, nói gì thì nói đi. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, à, hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi muốn cô làm bạn. Bố, một con muỗi khác lại dám to gan cắn sau lưng tôi. Hít ngồi đây một lát không khéo làm buổi tối uổng mất. Không biết về nhà mẹ có nhận ra đứa con dễ thương của mẹ không nhỉ? Cô có thôi cái trò đập muỗi vớ vẩn của cô không hả? Đột ngột Huy quát to làm không chỉ tôi mà mấy đôi đang hôn nhau một cách vừa đắm vừa đuối cũng phải giật nảy mình. Tôi cũng hét lại giọng to không kém. Muỗi cắn tôi thì tôi phải đập chứ sao? Cậu thử ngồi yên để muỗi cắn xem có chịu được không? Nhưng tôi đang nói chuyện với cô. Nhưng tôi đang bị muỗi đốt. Tôi ngoác miệng ra cãi. Hắn nhìn tôi chân chối rồi vò đầu bứt tai rên rỉ. Trời, sao tôi có thể có? Với một con nhỏ như thế này. Tôi chẳng hiểu hắn nói cái quái gì hết nhưng mười con nhỏ này là có liên quan đến tôi rồi, thế là tôi liếc xéo hắn và lầm bầm. Đối với ai thì không biết nhưng đối với bố mẹ tôi thì tôi là vàng, bạc kim cương, hột xoàn. Buổi đi chơi của tôi và Huy đã diễn ra như vậy đó. Đang yên đang lành, hắn bắt tôi đi Tô Tượng, để rồi người ta coi tôi là phần tử xấu xa. Rồi còn bị hắn lôi vào công viên và làm mồi ủi nữa chứ. Tức nhất là cuối cùng vẫn bị hắn chửi. Tức tôi không hiểu vợ hắn sau này là người như thế nào nhưng chắc phải có một khả năng chịu đựng, một nghị lực phi phàm lắm mới có thể chịu được một thằng chảnh, kiêu căng, ngạo mạn như hắn. Hằng, nghĩ gì mà thần ra thế hả con? Tiếng mẹ làm tôi giật thót cả người. Quay lại tôi trố mắt ngạc nhiên vì mẹ đang bận trên mình một bộ đồ rất đẹp, mẹ lại trang điểm nữa chứ? Hay thiệt, mẹ sắp có live show gì à? Tôi ngạc nhiên hỏi. À, mẹ định lên nhà bạn cũ từ năm cấp 2 chơi. Lâu rồi mẹ không gặp lại cô ấy. Đi với mẹ luôn nhé. Vâng ạ, tôi trả lời không chút do dự vì bây giờ tôi cũng chẳng có việc gì để mà làm cả. Nhà bạn mẹ tôi nằm trên đường Ngô Quyền. Đó là một ngôi nhà 2 tầng được sơn màu xanh dương mát dịu với bãi cỏ xanh mượt êm như nhung. Và khi mẹ tôi bấm chuông thì một người phụ nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tôi đoán là chủ nhân căn nhà, chạy ra mở cổng. Bà trông hơi mập và có một khuôn mặt phúc hậu. Bà ấy chớp chớp mắt nhìn mẹ tôi, sững sờ. Sau đó hai người họ ôm chầm lấy nhau, và trên khóe mắt họ long lanh những giọt lệ. Thúy vẫn như hồi xưa, đẹp như thời con gái ấy. Mẹ tôi trầm trồ khen bác ấy. Thanh cứ nói quá, mình già rồi. Thêm nhiều năm lăn lộn với cuộc sống ở nước ngoài làm mình mệt mỏi vô cùng. Rồi bà quay sang tôi, mỉm cười hiền hậu. Cháu tên gì? Dạ, Hằng ạ, tôi trả lời một cách lễ phép. Cháu năm nay học lớp mấy? Dạ, 11 ạ, trường nào cháu? Dạ, cấp 3 sao vàng. À, mắt bà sáng lên, con bác cũng đang học ở đó. Rồi bà gọi to, Phong, Phong ơi, quái, Phong á, tôi ngơ ngác nhìn lên cầu thang. Thật không thể nào tin được đó là Phong, cậu ấy đang đi xuống nhà. Mẹ gọi con ạ, đây là bạn mẹ và con của cô ấy. Cháu chào cô, Phong cúi đầu chào mẹ và khi quay sang tôi. À, Hằng, vậy là hai đứa có biết nhau à, mẹ tôi hỏi không giấu được vẻ ngạc nhiên. Còn bác Thúy thì gật gù. Chà, có duyên đấy, không biết sau này hai chúng ta có thành thông gia được không nhỉ? Cách chương.